Tầm độc, chương 65, góc truyện audio.com. Tầm độc tác giả, sơ hòa truyền ngữ Andrew Pastor. Chi kỳ, 29, khói lửa. Là diễn đàn văn học lớn nhất cả nước từ lúc thành lập cho tới nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu đại thần, quật khởi hoặc mai danh ẩn tích. Nó không thuộc về bất kỳ một trang web văn học nào, không chịu bất kỳ khống chế tư bản nào, server thiết lập ở nước ngoài, tất cả mọi người đều có thể lên đấy. Nói thỏa thích quản lý trang web không hề quan tâm nguồn tin có xác thực hay không, cũng không ra mặt hòa giải những trận cãi nhau quá lớn. Nghe nói các tác giả ai cũng có một tài khoản ảo trên khói lửa, cộng đồng mạng bát nháo đã đành, nhưng cũng có không ít các tác giả dùng tài khoản ảo tham gia vào cuộc bịa đặt. Các tác giả tầng dưới thấp chẳng ai biết thì đi nhục mạ, bịa đặt những tác giả đang nổi tiếng, còn những tác giả đại thần, cao cao tại thượng thì giả vờ làm fan, phỉ báng những tác giả vừa nổi lên, nói văn họ viết chẳng có một chút giá trị nào, theo cách nói giới giải trí, cái này gọi là phòng ngừa sự đe dọa. Nói tóm lại, khói lửa, là một nơi không có bất kỳ luật lệ nào. Lòng dạ con người có quá nhiều mặt u tối, luôn có rất nhiều những oán giận trong cuộc sống tích tụ và cần phóng thích, nên mỗi người đều thích mang mặt nạ lên khói lửa, vì nó đã trở thành nơi để họ giận cá chém thớt sỉ nhục người khác. Gần đây, các bài viết về Hạo Lang E luôn đứng trên trang đầu. Khói lửa, Huyền Thiên Sơn Hà, sắp kết thúc, rating cao ngất ngưởng, các fan thì mặc sức khen like khen để anti-fan cũng liều mạng chê bài chê bôi, lượt truy cập trên. Khói lửa, không ngừng tăng cao vì cuộc chiến trên mạng của fan và anti. Trong vô số những tiêu đề khen ngợi sáo rỗng và chê bai sáo rỗng, nếu tiêu đề không chấn động kinh khủng, rất nhanh sẽ bị rớt khỏi trang đầu. Nhưng nếu chấn động kinh khủng quá mức, người lướt qua sẽ lại cảm thấy quá giả, không muốn đọc vì nghĩ là tin vịt. 5 năm trước, Hạo Lang E bịa đặt vô khống phong phi 78 sao chép. 5 năm sau, 5 tên chó săn của hắn bị cắt yết hầu moi tim, đây là vì tin tức quá chấn động mà thành như tin vịt, nhanh chóng bị đẩy ra khỏi trang đầu. Đầu tiên, không ai nhớ phong phi 78 là ai, Hạo Lang E sao lại đi vô khống một tác giả chẳng tên chẳng tuổi. Giờ bọn anti-fan cũng quá đáng lắm, bịa đặt vô căn cứ rất nhiều, ai đâu mà rảnh đi tìm hiểu. Tiếp theo, cắt yết hầu moi tim là cái quỷ gì? Xã hội pháp trị xã hội chứ có phải phim kinh dị đâu. Chắc chắn là tin tầm phào bậy bạ, nói không chừng bên trong còn có mấy hình kinh dị hù dọa người ta ám ảnh. Nhưng mà cũng có những kẻ hiếu kỳ thích tìm tòi cho đến cùng, Tiểu Triệu 21 tuổi sinh viên Đại học Lạc Thành chính là một trong số đó. Theo con trỏ chuột, những tấm ảnh máu me khủng bố đến cực điểm lần lượt xuất hiện trên màn hình máy tính, có người bị chém thành từng mảng nhỏ, trái tim bị người khác bóp trong tay, có một cái đầu lăn lóc, nhãn cầu gần như rớt ra ngoài hốc mắt, có người ngực mở toang, có người máu me đầy mặt kinh hãi khi bị cắt cổ. Tiểu Triệu thích xem tiểu thuyết mạng, đặc biệt là thể loại hình sự trinh thám giết người. Hai mắt cậu dán chặt lên màn hình, nuốt nước bọt liên tục, tay cùng vai lưng dần dần bắt đầu phát run, mặt trắng bệch như tờ giấy, tim đập mạnh từng trận kịch liệt. Cậu ta vốn nghĩ rằng ảnh chụp là giả, nếu không thì là chụp lại từ vài bộ phim kinh dị nào đó. Nhưng cậu xem phim kinh dị rất nhiều, thật sự chưa nhìn thấy những đoạn giống như thế nào bao giờ. Góc truyện audio.com. Một cơn ớn lạnh nổi dọc sống lưng, nhưng lại mang đến một sự hưng phấn quái đản, thôi thúc cậu run rẩy nhấn tiếp vào video ở cuối cùng bài viết. Tạp âm từ loa ngoài vang lên, Tiểu Triệu vội vàng mang tai nghe. Phòng ký túc xá ở 4 người, sinh viên không làm phiền nhau, chơi game hay xem phim cũng vậy, tai nghe luôn là vật bất ly thân. Trong tai nghe các âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều, tim cậu ta lại đập dồn dập hơn, lòng bàn tay cũng túa ra mồ hôi lạnh. Màn ảnh thong thả mà chuyển hướng, quay thẳng một nam thanh niên bị trói, cả người đầy máu đến nỗi không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng ánh mắt nam thanh niên này rất rõ ràng, toàn là tuyệt vọng và bất lực. Ngón chân Tiểu Triệu cũng vô thức cong quắp lại. Trong phòng vang lên một cuộc đối thoại nào đó như vọng ra từ một bộ phim, camera lại chuyển động, quay đến một cái laptop, Tiểu Triệu lúc này mới nhớ tới, đang phát trên laptop đó là phim. Huyền Thiên Sơn Hà, nhớ tới tiêu đề bài viết, cậu ta lại sờn hết tóc gáy. Đột nhiên, góc quay được cố định, camera được đặt xuống, một người đàn ông khác xuất hiện trong video, rất cao lớn, tay phải còn cầm một con dao phay. Người thanh niên bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nhưng vô dụng, cậu ta nhất định phải chết. 1 phút đồng hồ lúc sau, máu từ yết hầu nam thanh niên phun ra xối xả, tạt bắn từng mảng đỏ lòm trên bức tường trắng toát, bắn cả vào ống kính. Góc quay lại bắt đầu đong đưa, hung thủ cầm camera chĩa thẳng vào mặt nam thanh niên, ghi lại cận cảnh gương mặt vặn vẹo dữ tợn của cậu ta trước khi tắt thở hoàn toàn. Tiểu Triệu cứng đơ trên chỗ ngồi, miệng há to, da đầu đau như bị ai xé toạc. Cậu tập trung toàn lực chú ý vào video, lại đeo tai nghe, nên hoàn toàn không nghe được bạn cùng phòng đang gọi. Trong video lúc này, hung thủ đã lôi thi thể của nam thanh niên vào một căn phòng khác cầm dìu lên. Tiểu Triều lúc này mới thấy thi thể nạn nhân trông rất quen. Bạn cùng phòng gọi Tiểu Triều vài tiếng, thấy cậu ta không hề nhúc nhích bèn vòng ra sau lưng xem cậu ta nhìn cái gì mà nhìn đến mê muội như vậy. Người bạn cùng phòng là kiểu người nhát như thỏ đế, vừa nhìn thấy loáng thoáng vài hình ảnh trong video, tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng cả ký túc xá. Tiểu Triệu từ đầu đến giờ vẫn há hốc mồm ra xem không thể kêu một tiếng, bị dọa nhảy dựng lên, áp lực khủng bố cũng bùng nổ, cả hai cùng lớn giọng la thất thanh. Video nguyên hội trường hội học sinh Trịnh Kỳ ở khoa kiến trúc bị cắt cổ và phanh thây đã lan truyền mọi ngóc ngách Đại học Lạc Thành. Lữ Khánh mới vừa nhìn vài giây đã suýt nữa ngất xỉu, thất tha thất thểu chạy vào WC nôn mửa dữ dội, Chu Minh và vài người cùng phòng khác đi theo lo cho cậu, nhưng tất cả đều bị dọa sợ trắng mặt cũng không biết nên an ủi thế nào. Liệu Cam và Trương Huyền nhìn nhau không nói gì, tuy rằng vẫn luôn không thích Trịnh Kỳ, nhưng tốt xấu cũng ở chung mấy năm, đột nhiên thấy bạn cùng phòng cũ bị phanh thây, cảm giác sốc đã đánh tan bất mãn trong quá khứ. Thường San không dám xem video, nghe kể cách Trịnh Kỳ chết cô thất thần đi vòng quanh sân trường. Trịnh Kỳ là mối tình đầu của cô biết cậu ta ti tiện thích vu khống trên mạng, nhưng không hề nghĩ rằng Trịnh Kỳ bỏ mạng vì nguyên nhân đó, cô cảm thấy hối hận, nếu như lúc đó cô cứng rắn khuyên can Trịnh Kỳ nhiều một chút, có lẽ. Giây lát sau tiêu đề từng được cho là bịa đặt đã được mọi người ùa vào xem, kéo lên tận trang đầu, lượt xem tăng từng giây, ai nhìn thấy cũng đều cảm giác buốt óc. Góc truyện audio.com, cư dân mạng không phải mù, nhìn kỹ là biết ngay đây không phải là giả, là cảnh giết người thật việc thật. Bài đăng chỉ nửa giờ sau, server của khói lửa, không chịu nổi lượng truy cập quá lớn, đã bắt đầu chậm. Nhưng mà vốn băng thông của trang web ngày thường cũng lớn, đã từng chịu qua vô số những trận ẩu đả trên mạng của các phe, nên giờ cũng tạm thỏa mãn đám người truy cập vào xem cảnh máu tanh. Rất nhanh, ảnh chụp và video bị vô số trang web đăng tải lại. Năm thân phận người bị hại đã được truy ra, trong đó người phụ nữ xinh đẹp nhất trong hai nữ nạn nhân, chính là cô chủ cửa hàng hoa nổi lên trên mạng xã hội một thời. Giới văn học mạng chưa bao giờ xảy ra một trận oanh tạc kinh thiên động địa như thế, cho dù là những người đã từng chứng kiến qua tất cả scandal trên. Khói lửa, cũng cảm thấy sững người. Hạo Lang e bịa đặt vô khống một tác giả sao chép mình là tin không lớn không nhỏ, cũng đủ hai phe fan và anti khẩu chiến 3 ngày 3 đêm, sau đó sẽ lại khẩu chiến sang chuyện khác. Nhưng bịa đặt vô khống, lại dẫn đến 5 người bị cắt yết hầu moi tim, tin này thật sự chấn động, vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Thế là chuyện cũ phủ đầy bụi 5 năm trước lại lần nữa được lôi ra. Phong Phi 78 thậm chí trở thành hot search Weibo, các hình ảnh máu me trên trang web liên tục bị gỡ xuống, nhưng người ta lại đăng lên tiếp ngay, hàng ngàn hàng vạn người đã xem qua cảnh giết người tàn bạo đó. Đồng thời, Weibo của Hạo Lang E bị lục lại toàn bộ các bài đăng về sự kiện. Sao chép, trên, khói lửa, cũng vậy, toàn bộ được lục lại, đẩy hết lên trang đầu, bạo lực Internet năm xưa lại bày ra trước mặt thế nhân. Việc này làm cho tài khoản đăng bài, Hạo Lang E bịa đặt Phong Phi 78 sao chép. Đột nhiên đăng lên thêm một video mới, nhưng khác với video thấm đẫm máu tanh lúc đầu, video này một giọt máu cũng không có, chỉ là một đám người ngồi trong một căn phòng, như đang hội họp thương lượng công việc gì đó. Bọn họ trang điểm ăn mặc thời thượng, chuyện trò vui vẻ, nghiễm nhiên trở thành những nhân vật trẻ tuổi thành công trong xã hội. Nhưng những lời từ bọn họ nói ra, đối với một tác giả vô danh đang đấu tranh vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác nó lại giống như một tai họa nữa ập xuống đầu. Bọn họ cũng là đã giết người. Video không quá rõ ràng, được quay lén bằng điện thoại. Trong video có 6 người, ngồi xa ống kính nhất là Hạo Lang E, mọi người dễ dàng nhận ra vì anh ta rất hay đăng tải hình ảnh có nhân của mình lên Weibo. Tiếp theo chúng ta lên làm gì? Anh Lang rõ ràng không đạo nhái Phong Phi 78 gì đó mà tự nhiên bị mắng xối xả. Tên đặt điều chết tiệt, một người đàn ông cao gầy nói. Hư không hạo hãn là cái thứ gì mà cả gan bịa chuyện. Chúng ta kiện nó tội xúc phạm danh dự đi. Một người đàn ông hơi béo lắc đầu. Vu khống trên Internet mà thôi, tố cáo nó cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Không bằng như vậy, nó vu khống chúng ta sao chép Phong Phi 78 đúng không? Chúng ta dựa vào chuyện này tự Lang C luôn đi. Lăng C như thế nào? Lật ngược tình thế, nói Phong Phi 78 sao chép Lâm Lang. Một người mang mắt kính nói, ý kiến hay, ám tinh quy lai, và, vĩnh dạ thiểm diệu sử, đều là chuyện có bối cảnh khoa học viễn tưởng, tìm một vài từ ngữ tương tự là quá đơn giản, chúng ta suy luận kiểu tổng kết quy nạp, so sánh cốt truyện một chút, chỉ nói điểm tương đồng thôi, chỗ nào khác nhau thì lờ đi, cắt ghép lại, thì thành ngay một bài vô khống khác. Người cao gầy nói, góc truyện audio.com. tổng kết quy nạp, em nghĩ không ổn đâu, bằng chứng giả, nhỡ đâu bọn anti-fan nó bóc ra được nói anh lang ăn vạ thì làm sao bây giờ? Hư không hạo hãn nó vô khống cũng bị chửi đến cha mẹ đều không nhận ra kia. Chúng ta là dân chuyên nghiệp, chẳng lẽ trình độ cũng bằng một đứa ơ, người đàn ông hơi béo vặn vẹo trên chỗ ngồi. Tìm những từ ngữ giống nhau nhất đặt kế bên so sánh, phân tích cốt truyện rồi tổng kết thành giống nhau. Cậu cho rằng cộng đồng mạng là đám người cẩn thận thông minh lý trí lắm à, không có đâu, bọn họ chỉ thích. Hóng thì, thôi, cậu bầy, dreamer, ra trước mặt 100% bọn họ sẽ hùa theo chúng ta. Chấm, nhưng mà, người cao gầy vẫn hơi do dự, nhưng mà lỡ Phong Phi 78 có fan bảo vệ thì sao? Lúc anh lang bị vô tội, fan chính là người đầu tiên tìm được bằng chứng vạch trần bài đăng của hư không hạo hãn là vô căn cứ đó thôi. Cậu nghĩ Phong Phi 78 có fan à, người đeo kính mắt cười nhạo. Anh ta chỉ là một người viết văn mười mấy năm mà chẳng nổi lên được thì fan ở đâu ra? Không ai đứng ra giúp anh ta cũng chỉ có thua thiệt chúng ta. Dù gì không tài hoa cũng không may mắn, bao nhiêu đó năm chẳng có một tác phẩm để đời, không bằng làm đá kê chân cho anh lang nhà chúng ta cũng coi như là có một chút công dụng. À đúng rồi, các cậu liên lạc với hư không hạo hãn đi. Người hơi béo lại nói, tên đó có năng khiếu kích động cộng đồng mạng lắm đấy, kéo nó về phe mình sẽ càng có lợi. Nhưng nó là anti của anh lang mà, người cao gầy khó hiểu, cách chương.